Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bối rối ngập ngừng rồi đáp: "Ờ, nãy mẹ không có nghe thấy, với lại nhà mình còn bao nhiêu việc phải làm, con biết rồi mà." Bà Loan nói như vậy rồi lại tiếp tục dắt xe ra bên ngoài. Nhưng với một người thông minh như Trang thì Trang hiểu rõ mẹ mình đang cố tình giấu mình điều gì đó. Khi quay trở về, bà Loan không đi qua lối cổng chợ chính nữa mà đạp xe thẳng qua lối cổng sau, đi vòng qua cây cầu bắc ngang qua sông trở về nhà. Trang hiểu rõ đường đi này xa hơn là đi qua cổng chợ chính, mà mẹ cô lại chọn lối đi này thì chắc chắn một điều là bà đang cố tình tránh mặt hai mẹ con của bà Huệ. Tuấn vừa bán hoa giúp mẹ, vừa cố gắng chờ mẹ con của bà Lan đi qua. Nhưng mà mãi chẳng thấy hai người đâu, Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bà Huệ thì có lẽ đã quá hiểu con trai cho nên bèn hỏi: "Chắc là bác ấy và Trang đi về lối cổng sau rồi con. Cậu sắp tối rồi, bán cô hết hàng đi rồi về." Tuấn ngoan ngoãn vâng lời của mẹ, nhưng trong lòng của Tuấn thì đang cảm thấy vô cùng buồn phiền. Anh dự tính ngay sau khi về nhà sẽ đạp xe qua nhà của Trang để tìm hiểu xem có chuyện gì. Bà Loan và Trang ôm theo cả đống đồ vàng mã lình kình trở về làng. Vô tình cả hai gặp sư thầy ở dọc đường. Bà Loan và Trang lên tiếng lễ phép chào. Sư thầy nhìn thấy đống đồ lễ thì ngạc nhiên cất tiếng hỏi: "A-di-đà Phật, nhà chị cũng Tết mà phải dùng đến nhiều vàng mã như vậy sao? Thế này thì lãng phí quá." Bà Loan lúng túng ngượng ngùng rồi đáp: "Dạ con không dám nói dối gì sư thầy. Nhà con mua cái này về là để mai thầy bùa làm lễ giải yểm trên đất của nhà con." Sư thầy ngạc nhiên hỏi: "Nhà bà hôm trước tôi có xem qua rồi. Ngoài vong con nhỏ đã mất từ lâu vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn ở đó, thì làm gì có cái gì khác bất thường đâu mà phải nhờ thầy bùa giải bùa gì đó. Chuyện này bà lại nghe ai xúi dục rồi có phải không?" Bà Loan lắc đầu rồi đáp: "Dạ con không nghe ai cả. Nhưng mà ngay buổi tối ngày hôm qua cả nhà của con bị con ma nó hù cho mất ngủ cả đêm thầy ạ." "À? Dạ thôi, hai mẹ con xin phép sư thầy con về trước." Sư thầy muốn hỏi cặn kẽ sự tình nhưng hiểu được bà Loan đang cố tình né tránh. Cho nên sư thầy biết ý không hỏi nữa mà chào tạm biệt hai mẹ con bà Loan. Còn lại một mình sư thầy đứng đó nhìn theo hình bóng của hai mẹ con bà Loan. Sư thầy liền buông tiếng thở dài, khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bước trở về chùa. Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng của bà Loan làm bữa cơm khá thịnh soạn để mời lão thầy bùa và hai vợ chồng ông chị sang. Khi cả hai đang dọn mâm ra bên ngoài ngõ thì vang lên tiếng xe đạp lạch cạch, kèm theo đó là tiếng gọi của Tuấn: "Trang ơi, có nhà không Trang?" Nghe tiếng gọi của Trang liền buông vội bát cơm trên tay xuống mâm, xin phép cả nhà chạy ra bên ngoài. Bà Loan lo lắng nhìn theo con gái. Lão thầy bùa cứ dán mắt vào Trang, khuôn mặt nhăn nhó tỏ ra khó chịu. Ông chị ngồi bên cạnh thấy vậy khẽ huých nhẹ vào người của lão. Bà Dung thấy như vậy thì lên tiếng: "Gớm chưa, hai mẹ con nhà mụ Huệ cũng toan tính ghê. Con bé Trang nó xinh xắn đã vậy, nhà hai bác còn có mỗi một con gái, cho nên là nó chăn dắt ngay từ hồi bé tí. Ngày nào cũng thấy Trang ngơi ở ngoài cổng, công nhận là âm mưu cao thật đấy." Bà Dung nói xong thì bi bắt cơm lên và lấy và để. Ông trội mặc dù nghe bà Dung nói xấu mẹ con của bà Huệ, tuy trong lòng cũng có đôi chút lo lắng, nhưng mà thâm tâm của ông vẫn chẳng bao giờ tin mẹ con bà Huệ là người như vậy. Nếu chưa tìm được bằng chứng cụ thể thì không thể nói người ta mà phải tội. Cho nên khi nghe bà Dung nói vậy thì ông trội có đôi chút khó chịu. Ông đang định lên tiếng thì bỗng nhiên lão thầy bùa nghiêng ngó, nhìn ra bên ngoài cổng. Ông chị liền huých vào người của lão ta một lần nữa, thì lão ta hất mạnh tay của ông chị ra, rồi quát khiến cho cả mấy người cùng giật mình: "Ơ, hai cái ông này, ông đọc cái gì đấy hả? Tôi vừa ngửi thấy có mùi âm khí ở ngoài cổng bay trở vào trong này. Hình như cái mùi đó phát ra từ đứa con trai đang nói chuyện với con gái nhà ông bà thì phải." Nói rồi ông ta đưa ánh mắt dò xét thái độ của vợ chồng ông trội. Nhận thấy khi mà lão nói như vậy, cả hai ông bà trội ánh mắt đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Lão liền cất giọng hỏi: "Đứa con trai ở ngoài cổng kia là bạn hay là người yêu con gái của ông bà vậy?" Bà Loan liền vội đáp: "Dạ hai đứa nó là bạn thôi thưa thầy. Thằng nhỏ kia nhà ở trong xóm, hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ." Lão thầy bùa đưa bàn tay lên bấm đốt, tỏ vẻ khá là nghiêm trọng rồi nói: "Không ổn rồi. Trên người thằng con trai kia rõ ràng có rất nhiều âm khí tỏa ra. Mà trẻ thế kia âm khí bám nặng như vậy thì rất có thể nó sống trong ngôi nhà hàng đống ma quỷ." Ông trội giật mình vội đặt chén xuống rồi hỏi: "Thế nó vậy là sao ạ? Hai mẹ con nó rất hiền lành, sao lại ở trong một ngôi nhà toàn ma quỷ?" Thầy lão bùa liền xua tay rồi đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net